jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 120, Hải Thần Giáng Lâm. Hắc ám ngưng tụ thành tay cùng kiếm mang kịch liệt va chạm, năng lượng kinh khủng kinh thiên mà lên. Ngân quang lấp lóe, Khổng Tức Đại Yêu Vương toàn lực ứng phó, lần nữa mang theo Đường Tam cùng Mỹ Công Tử truyền tống rời đi. Mặc dù hắn biết rõ, dạng này truyền tống cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Chỉ cần kiếm thánh Đại Yêu Hoàng kiếm lệnh sử dụng hoàn tất, bọn hắn hay là khó thoát ma trường. Nhưng là, dù là sống lâu, đợi một lát, tranh thủ điểm một cái thời gian, bọn hắn cũng có thể nhiều từng cái một cơ hội. Lần nữa truyền tống, lần này Khổng Tức Đại Yêu Vương dốc hết toàn lực, để truyền tống khoảng cách trở nên càng xa một chút. Đường Tam lấy ra mai thứ ba kiếm lệnh, không chút do dự đem nó ném ra ngoài. Tổ đình, kiếm thánh cung. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng tay phải lần nữa giơ lên, trong mắt lộ ra từng cái tia hào quang kỳ dị. Hắn có thể cảm nhận được phương xa chính mình tín vật kia truyền đến ý niệm. Đó là một chủng phi thường kỳ lạ ý niệm, một loại tín niệm bên trên ba động. Kiếm là cái gì? Đây là thứ một mai kiếm lệnh truyền đến. Kiếm là chính nghĩa. Đây là mai thứ hai kiếm lệnh truyền đến. Ngay sau đó, mai thứ ba kiếm lệnh lại có ý định niệm truyền đến. Sáng tạo thánh Đại Yêu Hoàng hoàn toàn có thể xác định, những này ý niệm không phải tới từ Khổng Tức Đại Yêu Vương, mà là đến từ cái kia bị chính mình công nhận thiếu niên. Kiếm là cái gì? Lại có người dám hướng mình dạng này đặt câu hỏi. Tại cái thứ nhất ý niệm truyền đến thời điểm, kiếm thánh Đại Yêu Hoàng cảm giác có chút buồn cười, làm đương thời mạnh nhất kiếm khách, còn có so với chính mình hiểu hơn kiếm hàm nghĩa người sao. Nhưng hắn hay là xuất thủ, bởi vì thu hồi chấn tộc thần khí không có bất kỳ cái gì điều kiện. Hắn nhất định phải xuất thủ, đây là vì giữ gìn tổ tiên tôn nghiêm. Nhưng là, khi hắn thu đến đầu thứ hai ý niệm tin tức thời điểm, không khỏi có chút thụ xúc động. Kiếm là chính nghĩa. Cái kia như thế nào chính nghĩa? Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Kiếm là thẩm phán. Đạo thứ ba ý niệm truyền đến. Tại cảm nhận được đạo ý niệm này thời điểm, kiếm thánh Đại Yêu Hoàng hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sáng lên. Thẩm phán. Hắn phảng phất bắt lấy cái gì, tay phải hư nắm, một đạo quang ảnh trong nháy mắt nhân thủ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã thân kiếm hợp, thiểm điện giống như bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên kiếm mang chém ra. Lần này, là đan đỉnh thần kiếm phát ra công kích. Kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán. Đây tựa hồ là chính mình cho tới nay đang tìm kiếm đáp án. Như vậy, còn có cái gì đâu? Còn có cái gì? Hắn tại chém ra một kiếm này thời điểm, trong lòng không kịp chờ đợi muốn nhận về đến đáp. Mà phương xa, trong hư không, một cái to lớn bạch hạc hiển hiện, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, ngang nhiên hướng trong đêm tối đánh tới. Toàn bộ không gian phảng phất vỡ vụn, ngàn vạn kiếm mang bắn ra, phong tỏa đêm tối tất cả xâm nhập lộ tuyến. Ngân quang lấp lóe, lần nữa truyền tống. Khi Lỗ Tiết Kiệm Đại Yêu Vương nhìn thấy bạch hạc hiển hiện, thân kiếm hợp, thời điểm, khiếp sợ không gì sánh nổi, trong mắt tùy theo lộ ra một tia chờ mong hào quang. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật sự có cơ hội chạy thoát sao? Cái kia rõ ràng là kiếm thánh Đại Yêu Hoàng toàn lực ứng phó phương xa trợ giúp. Liền xem như ám ma Đại Yêu Hoàng dạng này vĩnh dạ quân vương, đối mặt khác, vị Đại Yêu Hoàng toàn lực ứng phó công kích, ngăn cản đứng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự thật cũng chính là như vậy, khi bọn hắn lần nữa truyền tống rời đi, thời điểm xuất hiện, hắc ám cũng không có ngay đầu tiên đi theo mà tới. Quả thứ tư kiếm lệnh xuất hiện ở trong tay Đường Tam, Đường Tam hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, ngài trước khôi phục một chút, chuẩn bị càng xa khoảng cách truyền tống. Khổng Tước Đại Yêu Vương trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, khôi phục lúc trước tiêu hao năng lượng. Bọn hắn ai cũng không biết, sáng tạo thánh Đại Yêu Hoàng cái kia một kích toàn lực có thể ngăn cản bao lâu. Lần này, đúng là kéo dài tương đối lâu thời gian, dòng dã 2 phút đồng hồ. Hắc ám lần nữa phủ xuống thời giờ, thậm chí mang theo vài phần tức hồn hển. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có bao nhiêu kiện tín vật. Ám ma Đại Yêu Hoàng trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Hắn cảm thấy kiếm thánh Đại Yêu Hoàng đã điên rồi. Coi như đối phương có tín vật, xuất thủ một lần còn chưa tính. Vậy mà liên tiếp xuất thủ, lần thứ ba càng là toàn lực ứng phó. Đây là vì cái gì? Hắn chưa từng nghe nói qua kiếm thánh Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa có quan hệ gì. Nhưng là, kiếm lệnh là có hạn. Bọn hắn từ trong trận đấu lấy được kiếm lệnh không có khả năng có rất nhiều mai. Sáng tạo thánh Đại Yêu Hoàng bản tôn không ở nơi này. Cách không xuất thủ phải có môi giới mới được. Hoàng giả cũng không phải vạn năng. Cho nên, chỉ cần kiếm lệnh tiêu hao không còn, cái kia Đường Tam bọn hắn hay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó hắn liền thấy Đường Tam vung ra quả thứ tư kiếm lệnh. Đường Tam thần thức ba động, tại kiếm lệnh bên trong phụ lên một câu. To lớn bạch hạc thân ảnh lần nữa hiển hiện, lần này, so trước đó càng thêm rõ ràng. Thấy cảnh này, ám ma đại yêu hoàng bỗng nhiên biến sắc, bởi vì từ kim thánh đại yêu hoàng càng phát ra rõ ràng thân ảnh liền có thể cảm giác được, kim thánh đại yêu hoàng đang theo phương hướng này chạy đến. Tấm lụa giống như kiếm mang trên không trung xẹt qua. Một cái thanh âm bình thản tại kiếm thánh đại yêu hoàng trong lòng khuấy động, kiếm phá vạn pháp. Kiếm phá vạn pháp. Đây chính là kiếm thánh đại yêu hoàng một mực đến nay theo đuổi, cũng là hắn cố gắng phương hướng. Đơn giản bốn chữ, lại hoàn toàn nói đến trong tâm khảm của hắn. Kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này thậm chí có loại tâm tình nhộn nhạo cảm giác, hận không thể lập tức liền lôi kéo người trẻ tuổi kia cùng ngồi đàm đạo, hảo hảo mà tâm sự kiếm chân ý. Ngân quang lần nữa lập lòe, truyền tống lần nữa mở ra. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi điều chỉnh đằng sau, lần này khổng tức đại yêu vương mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử truyền tống khoảng cách càng xa. Mà kiếm thánh đại yêu hoàng toàn lực cách không xuất thủ, nhất định có thể làm cho ám ma đại yêu hoàng bị ảnh hưởng thời gian càng lâu. Thế nhưng là, Mỹ công tử cùng khổng tức đại yêu vương đều biết, kiếm lệnh đã dùng hết. Một khi đêm tối lần nữa giáng lâm, bọn hắn sẽ không có khả năng đào tẩu. Cho nên, ánh mắt của bọn hắn đều rất khó coi. Coi như khổng tức đại yêu vương có thể cực kỳ nguy cấp lại truyền tống từng cái lần, cũng khẳng định không đủ xa. Chỉ cần trong hắc ám, trong chốc lát bọn hắn liền sẽ bị ám ma đại yêu hoàng đuổi theo. Chỉ có thể liều mạng. Khổng tức đại yêu vương trên trán. Khổng tức kim quan chậm chậm hiển hiện. Đường Tam chuyển hướng khổng tức đại yêu vương, bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Mỹ công tử kinh ngạc phát hiện, chính mình nghe không được trong miệng hắn truyền ra thanh âm. Nàng nhìn thấy, Đường Tam giơ tay lên, trong lòng bàn tay vậy mà lại tăng thêm một viên kiếm lệnh. Đúng vậy, chính là quả thứ 5 kiếm lệnh. Tại sao phải có quả thứ 5? Đây là Đường Tam leo lên Thánh Sơn, cuối cùng thu hoạch được kiếm thánh đại yêu hoàng công nhận thời điểm lấy được viên kia kiếm lệnh. Mặt khác 4 mai theo thứ tự là hắn thu hoạch được cá nhân thi đấu tứ cường. Mỹ công tử cá nhân thi đấu đoạt giải quán quân cùng chính mình cùng Mỹ công tử thu hoạch được 2 người thi đấu quán quân ban thưởng. Trong trận đấu, hắn cùng Mỹ công tử phân biệt thu được 2 viên, mà cái này quả thứ 5 là hắn lúc trước lấy được. Cho nên, tổng cộng có 5 mai kiếm lệnh. Cứ việc cái này rất có thể chính là cuối cùng một viên, nhưng khi nhìn thấy viên này kiếm lệnh thời điểm, Mỹ công tử hay là hơi thở dài một hơi. Dù là chỉ là nhiều chống đỡ, đợi một lát, cũng có thể để bọn hắn lại sống thêm, một lát. Mà lúc này, Lỗ Tiết Kiệm đại yêu vương biểu lộ có chút cổ quái. Hắn muốn nói lại thôi, nhìn xem Đường Tam, có chút do dự. Đường Tam ánh mắt bình thản hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Mỹ công tử trước mặt, giang hai cánh tay, đưa nàng nắm giữ người trong ngực. Dùng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Mỹ công tử thậm chí còn không có kịp phản ứng, Đường Tam cũng đã đem nàng ôm. Ở trên người hắn có một cỗ dễ ngửi hương vị, thanh tân đạm nhã. Cứ việc đang đứng ở sống chết trước mắt, có thể Mỹ công tử phát hiện chính mình nội tâm là an ổn. Người phải thật tốt. Thanh âm Đường Tam tại bên tai nàng vang lên. Mỹ công tử đột nhiên cảm giác thanh âm của hắn phát sinh một chút biến hóa. Có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Quen thuộc là bởi vì giống như đã nghe qua, lạ lẫm là bởi vì thanh âm này tựa hồ không thuộc về Tu La. Ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, nơi xa, bóng tối vô tận lần nữa che đậy trăng sao chi quang, chậm chậm đến. Ám ma đại yêu hoàng thậm chí không có lần nữa phát ra âm thanh, tại cái kia đầy trời trong bóng tối, bọn hắn lại tràn đầy tất sát ý niệm. Đường Tam hướng khổng tức đại yêu vương nhẹ gật đầu, sau đó giơ lên trong tay quả thứ 5 kiếm lệnh. Sắc bén kiếm mang phóng lên tận trời, mang theo không có gì sánh kịp sáng chói kiếm ý, năng lượng to lớn ba động cùng kiếm thánh đại yêu hoàng ý niệm. Lần nữa hóa thành đan đỉnh hạc yêu, thân kiếm hợp. Thẳng đến ám ma đại yêu hoàng mà đi. Đường Tam hai mắt khép hờ, mặt mỉm cười, nói một mình, kiếm là hy sinh. Ngân quang lấp lóe, cuốn lấy Mỹ công tử cùng khổng tức đại yêu vương, khiến cho hai người biến mất không thấy gì nữa. Cái này, lần truyền tống cũng không có mang theo Đường Tam. Mỹ công tử chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, thân thể của mình bị phụ thân lực lượng không gian cầm cố lại. Nàng nhìn thấy cái kia thon dài thẳng bóng lưng ở trước mặt mình biến mất. Tại một chớp mắt kia, phảng phất thời gian đều trở nên chậm rất nhiều. Có thể nàng rõ ràng cảm giác mình trong lòng có cái gì trọng yếu nhất đồ vật biến mất. Mét, không cần. Nàng muốn lên tiếng hò hét, lại phát hiện tại không gian truyền tống bên trong căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Đường Tam từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn nàng, bởi vì hắn sợ chính mình nhìn, liền không nỡ cùng nàng tách ra. Nàng bởi vì thiên hồ đại yêu hoàng lời nói mà lo lắng, mà hắn hiểu thêm, những lời kia ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa thiên hồ đại yêu hoàng đã nhìn ra trên người mình không tầm thường chỗ. Thậm chí ngay cả lần này truy sát cũng có thể là thiên hồ đại yêu hoàng ngầm đồng ý. Trốn qua lần này truy sát, chính mình liền có cơ hội, chạy không khỏi, đó chính là diệt vong. Đây tựa hồ là thiên hồ đại yêu hoàng muốn nói cho hắn biết, dù sao, hắn là nhân loại. Hắn cùng Mỹ công tử khác biệt, Mỹ công tử có khổng tức yêu tộc huyết mạch, trên người hắn huyết mạch, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng thấy không rõ lắm. Cho nên, Ám Ma Đại Yêu Hoàng tới, nếu như không phải truyền tống khoảng cách đầy đủ xa xôi, chỉ sợ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng sẽ đến, để hắn hãm người tất sát chi cục. Tại minh bạch Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ý tứ đằng sau, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Vô luận là lựa chọn thần khí, hay là đưa ra ngoài đan đỉnh thần kiếm, đều là chuẩn bị một bộ phận. Đường Tam rất rõ ràng, muốn từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong miệng trong kiếp số đào thoát, chỉ bằng mượn những này là không đủ. Chính mình làm chuẩn bị, đều tại vị kia vận mệnh chúa tể trong khống chế. Muốn trong nguy hiểm cầu sinh, nhất định phải thoát ly vận mệnh chúa tể khống chế mới có một đường khả năng. Cho nên, khi kiếm lệnh dùng hết thời điểm, hắn lưu lại, hắn lựa chọn chính mình một mình đến đối mặt đây hết thảy, dù là đối diện là từng cái hoàng giả. Trận chiến này, không khác lấy trứng chọi đá, nhưng cũng là hắn có thể hay không tại vị diện này chân chính đứng vững gót chân nơi mấu chốt. Chính như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, nếu như hắn tại một cái hoàng giả truy sát phía dưới đều có thể sống xuống tới. Như vậy, hắn liền có tư cách hướng vị diện này mạnh nhất phương hướng đi tiến hóa. Liền mang ý nghĩa hắn có tự vệ cơ hội. Cũng ý vị người khổng tước yêu tộc có cơ hội quật khởi lần nữa. Lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng năng lực, nhất định có thể nhìn thấy hắn cùng Mỹ Công Tử ở giữa huyết khế. Cho nên, chí ít cho tới bây giờ, Thiên Hồ Đại Yêu là có lẽ còn là cho là hắn là thuộc về khổng tước yêu tộc. Phục 1. Hắc ám cùng kiếm mang va chạm lần nữa, đầy trời quang vũ mang theo năng lượng kinh khủng, ảnh hưởng tới chung quanh hơn 10 dặm, làm cho cả bầu trời đều tùy theo kịch liệt ba động. Đây là hai vị hoàng giả ở giữa va chạm, nếu như trên mặt đất, chỉ sợ sẽ làm cho trong phạm vi này tất cả sinh vật diệt tuyệt. Hoàng giả cũng là bị hạn chế. Bọn hắn nhận tổ đình hạn chế. Cho nên, liền xem như bọn hắn cũng không dám tùy tiện ảnh hưởng yêu tinh đại lục sinh thái. Bọn hắn va chạm chỉ có thể ở không trung tiến hành. Ngay tại cái kia trong va chạm kịch liệt, Đường Tam hai con người phát sáng lên. Khi quang mang màu vàng từ trong con mắt của hắn chảy xuôi mà ra thời điểm, một cỗ kỳ dị khí tức tùy theo xuất hiện. Hào quang màu vàng lan tràn, từ hai con người lan tràn đến cái trán, lại hướng xuống lan tràn đến toàn thân, để toàn thân hắn đều bao phủ tại trong hào quang màu vàng. Ở trong quá trình này, khí tức của hắn cường độ bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, điên cuồng tiến hóa lấy. Một cái màu vàng hư ảo quang ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, thân ảnh kia phủ diêu mà lên, từ 2m đến 5m, lại đến 10m, 20m, một mực tăng trưởng đến 100m mới dừng lại. Quang ảnh hư ảo. Thần thức kia khí tức ba động lại làm cho vừa mới phát sinh kịch liệt va chạm không gian yên tĩnh trở lại. Cái kia đầy trời tịch diệt hắc ám chưa kịp hướng phương xa lan tràn liền đã ngừng lại. Bóng người màu tím từ trong hư không bước ra. Trong mắt mang theo tràn đầy chấn kinh. Nhìn xem trước người cách đó không xa cái kia to lớn bóng người vàng óng. 100m cao bóng người vàng óng thấy không rõ diện mạo, mơ hồ có thể nhìn thấy chính là, hắn mặc một thân áo giáp màu vàng kim, dáng người thon dài, tóc dài màu lam ở sau ót tung bay. Trong tay hắn còn có một cán lóe ra sán lạn kim quang tam xoa kích, để Ám Ma Đại Yêu Hoàng vì đó tim đập nhanh. Cái kia kỳ dị thần thức ba động, phảng phất tại chấn nhiếp toàn bộ không gian, ngay cả Ám Ma Đại Yêu Hoàng thần thức tại một cái chớp mắt này đều có mấy phần run sợ cảm giác. Hoàng giả. Không hề nghi ngờ, đây là hoàng giả khí tức, mà lại tựa hồ không phải phổ thông hoàng giả. Cứ việc nhìn qua cũng không phải là bản thể, nhưng tại một cái chớp mắt này, tối bàng Đại Yêu Hoàng rung động đến tột đỉnh. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cái này hoàng giả cũng không phải là tổ đình đã biết, mà là từng cái không biết tồn tại cường đại. Ngươi là ai? Ám Ma Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, nguyên bản bầu trời tăm tối biến thành thâm thúy màu tím, hóa thành to lớn màu tím vòng xoáy tại sau lưng của hắn xoay tròn. Phảng phất là đến từ trong hư vô kỳ dị thanh âm vang lên theo, ta là Hải Thần. Nương theo lấy bốn chữ này, cái kia to lớn bóng người vàng óng cấp giơ lên tay phải, đem tam xoa kích chỉ hướng không trung. Lập tức, một đạo sán lạn kim quang phóng lên tận trời, trực nhân thương khung, đem hắc ám chiếu sáng. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại kịch liệt ba động, đại địa chấn động nhẹ, từ Hải Thần trên thân khuếch tán ra tới khủng bố thần thức phảng phất chấn áp từng cái cắt. Ám Ma Đại Yêu Hoàng không dám khinh thường. Hai tay trước người khép lại. Một cái màu tím đen quang cầu tùy theo ngưng tụ thành hình. Nhìn qua giống như thủy tinh bóng. Nội bộ tựa hồ có vô số quang ảnh phun trào. Lập tức, từng đạo đen như mực hình rồng quang ảnh vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Chín đạo quang ảnh lấp lóe. Đây là Ám Ma Đại Yêu Hoàng cường đại nhất thần khí, Tối Cửu Long. Tên như ý nghĩa, Tối Cửu Long bên trong ẩn chứa 9 cái ám hắc ma long long hồn, trong đó có từng cái long hồn thậm chí là Đại Yêu Hoàng cấp độ, còn lại cũng đều là Đại Yêu Vương cấp độ. Truyền thuyết, nếu như Tối Cửu Long bên trong ngưng tụ 9 cái Đại Yêu Hoàng cấp độ long tộc long hồn, tại thuộc tính bổ sung tình huống dưới, thậm chí có thể siêu thoát vị diện, tự thành một giới. Đối mặt không biết hoàng giả, Ám Ma Đại Yêu Hoàng cực kỳ cẩn thận lấy ra chính mình mạnh nhất thần khí, có thể thấy được nó trong lòng kiêng kỵ. Cũng liền tại lúc này, cái kia rực rỡ màu vàng tam xoa kích đã đâm ra, nghìn vạn đạo hào quang màu vàng đâm rách hắc ám, thẳng đến ám ma đại yêu hoàng mà đi. Hải thần thần kỹ, thiên phu sở chỉ, một loại khó mà hình dung, ở trên cao nhìn xuống lực áp bách làm cho ám ma đại yêu hoàng quá sợ hãi. Nhất là hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình đối với hắc ám nguyên tố khống chế tại cái này nhịn sợ khí tức trước mặt lại có chút không cách nào tiếp tục. Cái kia hoàng kim tam xoa kích bên trên thả ra kim quang tự hồ tự nhiên đối với hắn có rất mạnh lực áp bách, khiến cho hắn có chút không cách nào thở dốc. Cho dù là đối mặt xếp hạng ở trên hắn đại yêu hoàng lúc, hắn cũng không có qua cảm thụ như vậy, lúc này hắn có thể nào không rung động. Hắn không dám thư giãn, toàn lực kích phát trong tay tối cửu long, chín đầu hắc long từ tối cửu long bên trong trào lên mà ra, hóa thành đạo đạo bóng đen điên cuồng phun trào, xoay quanh tại trước người hắn, ngăn cản cái kia đạo đạo kim mang. Hắc ám cùng kim quang đụng chạm, tựa như hòa tan đồng dạng nhau nhau phá toái, càng nhiều lực lượng hắc ám không ngừng tuôn ra người chín đầu hắc long thể nội, bổ sung hắc long tiêu hao năng lượng. To lớn bóng người vàng óng cũng không có dừng lại. Hải thần tam xoa kích ở trong hư không huyễn hóa, từng cái vầng sáng màu vàng óng phiêu đãng mà ra, từng cái lúc ở giữa, mấy chục cái vầng sáng màu vàng óng đã phiêu nhiên mà tới. Khi tối cửu long thả ra chín đầu hắc long cùng những hào quang này đụng nhau thời điểm, lập tức như người lồng giam, không thể động đậy. Càng nhiều vầng sáng màu vàng óng trực tiếp trôi hướng ám ma đại yêu hoàng. Ám ma đại yêu hoàng chỉ cảm thấy tâm thần gấp, to lớn lực uy hiếp xuất hiện, thần thức của hắn bị cưỡng ép khóa kín, ngay cả thần niệm đều không thể động đậy. Ám ma đại yêu hoàng còn muốn toàn lực kích phát trong tay tối cửu long, nhưng hắn phát hiện chính mình thực đã bị vầng sáng màu vàng óng kia tầng vờn quanh, không thể động đậy. Sợ hãi trước đó chưa từng có trong nháy mắt xuất hiện tại ám ma đại yêu hoàng trong lòng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại có một cái mạnh như vậy đối thủ tồn tại. Trong đêm tối, hắn là trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, tại cái kia kinh khủng hoàng kim tam xoa trở áp bách phía dưới, hắn có loại một chút lực lượng đều dùng không ra được cảm giác. Cường hoành vô địch áp lực đem ám ma đại yêu hoàng một cách đều ước thúc tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Sau đó hắn liền thấy quang ảnh màu vàng chậm rãi giơ lên thanh kia làm hắn tim đập nhanh hải thần ba lại kích. Một cỗ sát cơ mãnh liệt trong nháy mắt khóa cứng thần thức của hắn, ám ma đại yêu hoàng thậm chí cảm thấy được bản thân tiếp theo một cái chớp mắt liền bị triệt để hủy diệt. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng tại chút vầng sáng màu vàng óng trói buộc dưới, hắn căn bản là không có cách tránh thoát nửa phần, thậm chí ngay cả đinh điểm giãy giụa động tác đều làm không được. Làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, tâm tình của hắn hơi không khống chế được. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một cái hắn không cách nào chống lại đối thủ. Ngân quang thoáng hiện, khổng tức đại yêu vương mang theo Mỹ công tử xuất hiện tại trong hoang dã. Không được. Thẳng đến lúc này, Mỹ công tử thanh âm mới kêu đi ra, rõ ràng đã mang theo giọng nghẹn ngào. Nàng muốn giãy giụa, lại bị phụ thân vững vàng trói buộc. Ngay tại một cái chớp mắt này, nàng cảm giác tựa hồ có đồ vật gì từ trên người chính mình mẫn diệt. Đừng à! Mỹ công tử kêu khóc lên tiếng. Nàng có thể cảm giác được đó là cái gì, cái kia rõ ràng là máu chết lực lượng. Ràng buộc lấy nàng cùng Tu La một tia quan hệ, ngay tại vừa mới một chớp mắt kia, triệt để đoạn tuyệt. Huyết thệ đoạn tuyệt, chỉ có từng cái loại khả năng, đó chính là lập xuống huyết thệ người đã tiêu vong. Nước mắt không bị khống chế trào lên mà ra. Nàng rốt cuộc biết lúc trước Tu La cùng phụ thân tại sao muốn truyền âm trao đổi. Hắn rõ ràng là muốn lưu lại vì chính mình cùng phụ thân đoạn hậu, một mình chống đỡ tất cả. Mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng là ám ma đại yêu hoàng không có đuổi theo, mà Tu La khí tức đã triệt để mẫn diệt. Khổng tức đại yêu vương tự hồ cũng cảm nhận được, nói, hắn tòng thần bí bên trong đến, lại đang thần bí bên trong đi. Hắn là mạng ngươi quý nhân, đáng tiếc. Hắn là xuất phát từ nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Đối với Tu La, hắn đã tiến hành ủy thác, đem trong lòng mình bí mật lớn nhất thẳng thắn bẩm báo. Đáng tiếc là, Tu La không thể làm bạn Mỹ công tử đi xuống. Tại trên đường trở về, từ đầu đến cuối, Tu La biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, một lần lại một lần dùng kiếm thánh đại yêu hoàng kiếm lệnh ngăn cản ám ma đại yêu hoàng, thẳng đến để bọn hắn thoát đi. Khổng tức đại yêu vương không có dừng lại, không để ý nữ nhi kêu khóc, lần nữa thi triển không gian truyền tống, ngân quang lần nữa bay lên, cuốn lấy thân thể của bọn hắn, hai người biến mất, chói mắt kiếm mang ở trong trời đêm bay lượn. Khi hoàng giả toàn lực ứng phó đi đường thời điểm, tốc độ là cực kỳ kinh người. Kiếm thánh đại yêu hoàng trong lòng phảng phất có thứ gì sôi trào. Kiếm là cái gì? Trong lòng hắn lại sinh ra nghi vấn như vậy. Thanh âm kia cho hắn rất nhiều đáp án. Kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán, kiếm phá vạn pháp, kiếm là hy sinh. Thật đơn giản lời nói, lại sâu thâm địa xúc động tâm linh của hắn, khiến cho kiếm thánh đại yêu hoàng trong lòng tràn đầy xúc động mãnh liệt. Khi quả thứ 5 kiếm lệnh kêu gọi đằng sau, hắn lần nữa cách không toàn lực xuất thủ,

Khoảng cách mười mấy giây sau, không khí lần nữa rất nhỏ bóp méo một chút. Dần dần, không khí vặn vẹo tần suất trở nên càng ngày càng cao, từ có khoảng cách biến thành không có khoảng cách, từ chỉ là một điểm vặn vẹo biến thành một vùng khu vực vặn vẹo. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên kỳ diệu đứng lên, vặn vẹo khu vực cùng chung quanh từng cái cắt đều lộ ra cách cách không người. Đột nhiên, quang ảnh lấp lóe. Tất cả vặn vẹo quang ảnh đều hướng phía trung ương một chút hội tụ mà đi. Một bóng người cứ như vậy hiển hiện. Tất cả vặn vẹo quang ảnh cũng trong nháy mắt hướng hắn dựa sát vào. Đường Tam mặt nạ trên mặt biến mất, lộ ra diện mục thật sự, hắn thân vô thốn lũ, liền ngay cả lông tóc đều biến mất vô tung, có thể thấy được hắn lúc trước kinh lịch tuyệt không mỹ diệu. Vặn vẹo quang ảnh tại bộ ngực hắn như ẩn như hiện nhấp nhô. Rõ ràng là hắn tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn lấy được thời không đạo tiêu. Thời không đạo tiêu chậm rãi rơi vào lồng ngực của hắn, lại là một vòng vặn vẹo quang ảnh hiển hiện, một viên to lớn tử tinh thạch xuất hiện, lơ lửng tại Đường Tam trên phần đầu không. Màu tím nhàn nhạt vầng sáng tùy theo rơi xuống, hướng mi tâm của hắn chú người. Nơi này là một phiến yên tĩnh cánh đồng bát ngát, không có tung tích con người, cũng không có dã thú. Trên thực tế, coi như nơi này nguyên bản có yêu thú, bởi vì đêm qua ám ma đại yêu hoàng quang lâm, chí tại trong vòng 10 ngày, cũng sẽ không có bất kỳ sinh vật dám tiếp cận mảnh này tựa như cấm khu địa phương. Màu tím vầng sáng không ngừng tuôn ra người, thời không đạo tiêu bên trong bay ra khỏi một ít gì đó. Đường Tam hai viên nhẫn chữ vật ngay tại trong đó. Đường Tam mi tâm tựa như động không đáy đồng dạng, không ngừng mà thôn vệ hấp thu. Viên kia to lớn tử tinh thạch mặt ngoài, quang trạch dần dần ảm đạm. Một mực đến đêm tối lần nữa giáng lâm, tử tinh thạch đã tối nhạt không ánh sáng, lăn xuống tại một bên cạnh, tiếp cận trong suốt. Đường Tam mí mắt nhẹ nhàng chấn động một cái, lông mi của hắn thậm chí đều đã biến mất. Khi hắn mí mắt rung động thời điểm, trên người hắn làn da xuất hiện rạn nứt vết tích. Từ mí mắt bắt đầu, một mực hướng toàn thân cơ diên, hóa thành mảnh vụn phiêu tán trong không khí. Tân sinh phấn nộn ra thịt tùy theo hiện hiện, nhìn cực kỳ quỷ dị. Gia Lý Thành, mịch mắt bà Mỹ công tử đứng tại phía trước cửa sổ. Tự lẩm bẩm, ca, ngươi còn không có vì ta tháo mặt nạ xuống đâu. Ngươi sao có thể cứ như vậy cách ta mà đi. Tác giả mà nói, thứ 10 bản tại ta lý tưởng địa phương kết thúc. Đường Tam cùng ám ma đại yêu hoàng trận chiến kia không có viết quá kỹ càng. Là bởi vì tương lai còn có bàn giao. Tổ đình chi hành đến tận đây hoàn tất. Một đoạn này ta vẫn là rất hài lòng. Đường Tam trưởng thành, Mỹ công tử trưởng thành, Đường Tam đồng bạn trưởng thành, còn có Đường Tam cùng Mỹ công tử ở giữa quan hệ biến hóa, đều nói rõ ràng. Tu La Thiên Chương lấy phương thức như vậy kết thúc là trong nội tâm của ta tương đối lý tưởng, vì đằng sau tình tiết làm xong cửa hàng. Tiếp đó, sẽ tiến vào cao trào tình tiết một khổng tước yêu tộc tộc trưởng chi tranh. Tu La đi, Đường Tam đem trở lại Mỹ công tử bên người. Thời gian đang không ngừng trôi qua, phảng phất đã qua thật lâu, thật lâu. Đường Tam từ đầu đến cuối đều ở vào một loại cảm giác mười phần kỳ diệu. Khi hắn dành thời gian hết thảy, chỉ là đem một chút thần thức chân linh tồn tại thời điểm, cả người đều đã là một loại ở vào khoảng giữa tồn tại cùng tan biến ở giữa trạng thái. Hắn cuối cùng không phải thần cấp, thì như thế nào có thể đối kháng một vị hoàng giả cấp độ cường giả đâu. Dù là hắn có lại nhiều kiếp trước nội tình cùng kinh nghiệm, tại cơ sở không đủ tình huống dưới, cũng không có khả năng cùng thế giới này hoàng giả đối kháng, giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng là, hắn đương nhiên cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Dù là không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở, hắn kỳ thật cũng đã sớm bắt đầu ở làm lấy chuẩn bị. Vì Mỹ công tử, hắn từ bỏ điệu thấp, bồi bạn nàng cùng một chỗ dự thi, đồng thời đi tới tranh tài cuối cùng. Ở trong quá trình này, Đường Tam cũng đã nghĩ đến sau cuộc tranh tài chính mình thậm chí cả Mỹ công tử có khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Dù sao, khổng tước yêu tộc đã sớm không phải lúc trước cái kia có được khổng tước đại yêu hoàng che chở khổng tước yêu tộc. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, tại không có đủ cường đại bảo vệ tình huống dưới, bọn hắn muốn gặp được cái gì cũng là rõ ràng. Có thể hướng những cái kia có lợi cho bọn hắn hoàng giả cầu cứu. Nhưng như thế mà nói, khổng tước yêu tộc cũng chắc chắn lựa chọn phụ thuộc đối tượng. Vĩnh viễn cũng không có khả năng giống như trước như thế trở thành cùng bọn hắn địa vị ngang nhau tồn tại. Vô luận là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng tốt, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng được, nếu như tìm kiếm bọn hắn che chở, đều tất nhiên không phải vô điều kiện. Đây không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương muốn xem đến, cũng không phải Mỹ Công Tử muốn xem đến. Đường Tam càng không nguyện ý để cho mình người yêu ăn nhờ ở đậu. Cho nên, hắn cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị rời đi sự tình. Vì cái gì không để cho các đồng bạn cùng bọn hắn cùng rời đi? Vì cái gì cùng Đại Miêu cũng tách ra? Cũng là vì cuối cùng này thời khắc, Đường Tam cũng không biết có khả năng gây bất lợi cho bọn họ chính là vị nào hoàng giả, thậm chí là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hắn đều không kỳ quái. Cho nên, hắn địch giả tưởng cho tới nay đều là hoàng giả. Một đời trước, hắn thân là thần vương thời điểm, thần vị chính là Hải Thần, Tu La Thần. Tu La Thần do thê tử cho hắn chấp trưởng. Hai đại thần vị đều là thần vương cấp độ, cũng đều có được thuộc về mình bản mệnh thần khí. Trải qua vô số năm thai nghén, đều trở thành siêu thần khí cấp độ tồn tại. Tu La Thần bản mệnh thần khí dĩ nhiên chính là Tu La Thần kiếm, cũng chính là Đường Tam đưa cho Mỹ công tử lấy kết nối, đồng thời lực chém mộng đặc đặc bỗng chốc kia. Như vậy, chính hắn đâu? Đường Tam bản thân mình chính là thần vương chuyển thế, cùng mình bản mệnh thần khí ở giữa liên hệ chưa bao giờ gián đoạn qua. Chỉ là bởi vì hắn tại chuyển thế trùng sinh trong quá trình, không có khả năng mang theo siêu thần khí, mới chỉ có thể một mình đến đây, đem siêu thần khí tồn tại một địa phương khác. Nương theo lấy hắn tự thân thần thức không ngừng khôi phục, mình cùng siêu thần khí ở giữa liên hệ tự nhiên cũng tại một lần nữa mở ra. Cho nên, hắn có thể giúp Mỹ công tử liên hệ với Tu La Thần kiếm, lại thế nào khả năng liên lạc không được chính mình siêu thần khí đâu. Đây mới là hắn chân chính át chủ bài, chân chính có thể ở trước mặt hoàng giả cũng theo đó chống lại át chủ bài. Hải thần tam xoa kích, cũng là hắn hoàng kim tam xoa kích. Mặc dù hắn hiện tại có thể triệu hoán mà đến vẫn như cũ là chiếu ảnh, nhưng triệu hoán hải thần tam xoa kích có khả năng mang tới lực lượng, liền xa xa không phải Tu La Thần kiếm có thể sánh được. Dù sao, đây mới là hắn hạch tâm nhất bản mệnh thần khí, nếu như dùng khoảng cách để cân nhắc nói. Hải thần tam xoa kích cùng hắn ở giữa khoảng cách hiển nhiên là muốn thêm gần nhiều. Ở trong trận đấu, Đường Tam cho tới bây giờ đều không có động đậy sử dụng hải thần tam xoa kích suy nghĩ, lá bài tẩy này không có khả năng xốc lên. Tử tinh tệ thu hoạch, để hắn tăng cường thần thức, cũng tăng cường cùng hải thần tam xoa kích quan hệ trong đó. Siêu viễn cự ly truyền tống, là bọn hắn thoát ly tổ đình bước đầu tiên, nhưng Đường Tam chưa bao giờ nghĩ tới thông qua siêu viễn cự ly truyền tống liền có thể triệt để thoát ly truy sát. Nếu như chỉ là đơn giản như vậy nói, vậy cũng không cần đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vị này vận mệnh chúa tể nhắc nhở. Đường Tam trong lòng rất rõ ràng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cái này không chỉ là nhắc nhở, cũng là cho bọn hắn áp lực. Vị này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có lẽ sẽ không nhằm vào Mỹ công tử cùng Khổng Tước yêu tộc, nhưng nó không cách nào thấy rõ chính mình liền nhất định sẽ không bỏ mặc chính mình. Có thể từ vị này trong miệng nói ra được kiếp nạn, như vậy nhất định là to lớn kiếp nạn. Cho nên, Đường Tam lại xuất phát trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng. Làm sao có thể đủ thoát ly vị này vận mệnh chúa tể đối với vận mệnh khống chế? Biện pháp đơn giản nhất chính là để cho mình vận mệnh hoàn toàn biến mất. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, vận mệnh của ta đều đã không tồn tại, ngươi sẽ còn coi trọng ta sao? Cho nên, Tu La nhất định phải chết, chỉ có Tu La chết đi, mới có thể để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kết thúc đối với mình vận mệnh khóa chặt. Muốn thế nào chết đi mới là tốt nhất biện pháp đâu? Đường Tam có kế hoạch của hắn. Hải thần xuất hiện, vẫn như cũ chỉ là thân ảnh hư ảo, đối với ám ma Đại Yêu Hoàng tới nói, mang đến lại là lực áp bách to lớn. Chỉ là một cái thân ảnh hư ảo liền để vị này xếp hạng thứ 6 Đại Yêu Hoàng đối mặt to lớn như vậy áp lực, như vậy. Hải thần bản thể đâu? Mà đối với ám ma Đại Yêu Hoàng tới nói, Đường Tam chỉ là một cái môi giới, hải thần môi giới, hoặc là nói là hải thần sứ giả. Một cái không phải thần cấp môi giới, bộc phát qua lực lượng như vậy đằng sau, hồi phi yên diệt tự nhiên là chuyện đương nhiên. Tu La là thật mẫn diệt, chí ít tại sau cùng một khắc này là như vậy. Nhưng mẫn diệt chính là Tu La. Chân chính Đường Tam lại tại một cái khác thời không giới điểm ở giữa lặng yên biến mất. Thẳng đến kế tiếp thời không giới có một chút tới thời điểm một lần nữa xuất hiện. Hết thảy tất cả đều là kế hoạch tốt. Tại Tu La mẫn diệt, Đường Tam biến mất một chớp mắt kia. Tính mạng của hắn là thật biến mất, lưu lại cũng chỉ có một chút lưu tồn ở tử tinh thạch bên trong thần thức chân linh. Không có sinh mệnh thân thể bị thời không giới đánh dấu bảo tồn tại một cái khác thời không giới điểm, thần thức thì là tách ra. Nói cách khác, vào thời khắc ấy, Đường Tam mượn nhờ lực lượng của hải thần yểm hộ. 99% thần thức đều dùng tại duy trì lực lượng của hải thần, mà cái kia còn lại 1%, liền ở trong tử tinh thạch cùng thân thể ngăn cách ra. Thao tác như vậy, tại vị diện này phía trên, liền xem như thật tử vong. Cho dù là huyết thể lực lượng đều sẽ vì vậy mà trôi qua, đối với một vị đã từng thần vương tới nói, loại lời thề này ước thúc thật không đủ để ảnh hưởng đến. Mà khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, thân thể bị thời không giới đánh dấu một lần nữa mang về đến nguyên bản địa phương lúc, tử tinh thạch cũng là vừa lúc xuất hiện ở nơi đó. Khi cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, thần thức quay về thân thể, mượn nhờ tử tinh thạch năng lượng khổng lồ thai nghén một điểm kia chân linh, lúc này mới làm được khởi tử hoàn sinh, trùng sinh Đường Tam. Cái này nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế, có thể ngay cả hoàng giả đều che đậy, thậm chí là vận mệnh chúa tể như thế hoàng giả đều che đậy rơi. Khó khăn kia to lớn có thể nghĩ, không có đã từng một đời thần vương kinh nghiệm, cùng đối với mình thần thức tinh chuẩn khống chế cùng tuyệt đối tự tin, ai cũng không dám làm như thế. Trong quá trình này, cho dù là có một chút sai lầm nho nhỏ, cũng sẽ dẫn đến thần thức không cách nào trở về. Nói như vậy, hắn coi như thật chết rồi. Thần thức thậm chí cũng sẽ vĩnh viễn phong cấm ở trong tử tinh thạch, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Cho nên, đang tiến hành đây hết thảy trước đó, Đường Tam đã đem chính mình cắt hung lưỡng cực lĩnh vực mở ra đến cực hạn, đem vận may của mình cực lớn biên độ tăng cường. Thời không giới đánh dấu bị hắn hoàn mỹ ứng dụng, lấy bảo đảm thân thể cùng tử tinh thạch ở giữa tiếp xúc. Khi hắn hai con ngươi mở ra, nhìn xem ánh sao đầy trời thời điểm, đã lại là một ngày trong đêm. Đường Tam chính mình cũng không biết đây đã là sự tình phát sinh sau ngày thứ mấy. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều không tồn tại. Cái này hiển nhiên là bởi vì đến từ ám ma đại yêu hoàng trước đó uy hiếp, cũng mang ý nghĩa thời gian của quá khứ cũng không tính quá lâu. Thân thể là bùn rùn vô lực, thần thức mặc dù trở về, nương tựa theo tử tinh thạch cũng trên cơ bản khôi phục hơn phân nửa, nhưng còn cần không ngừng điều chỉnh mới được. May mắn cái kia tử tinh thạch đối với thần thức thai nghén đúng là cường đại. Bằng không mà nói, Đường Tam lúc ấy cũng chỉ có thể đem tồn lưu một chút thần thức cũng phụ thuộc vào thời không đạo tiêu phía trên. Nói như vậy, thần thức của hắn muốn triệt để khôi phục lúc trước cảnh giới, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian.